Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những chuyện xảy ra hàng ngày ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá. Nếu đã tới đây thì phải làm quen mới được. Nhìn hai người như vậy, mặc dù Trần Triệu Dương hơi đau lòng, nhưng cũng không an ủi quá nhiều. Dù sao sau này bọn họ còn phải ở lại đây một thời gian ngắn, phải để hai người họ thích ứng với hoàn cảnh ở đây mới được. Tật Phong, cắm cờ lên đi. Nhìn sắc mặt hai người họ đều không tốt, Trần Triệu Dương sợ rằng sẽ lại có mấy quả rocket không có mắt bay về phía xe của bọn họ, nên trực tiếp nói với Tật Phong. Vâng, đại ca, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tật Phong gật đầu, móc một lá cờ trong ngực áo ra, ló người ra, cắm cờ vào cạnh kính chắn gió. Đó là một lá cờ màu đỏ, phía trên thêu hình chó sói, trông rất dũng mãnh. Quả nhiên, sau khi cầm cờ lên, dọc đường, xe bọn họ đi vô cùng suôn sẻ, không bị ai bắn lén nữa. Rất nhanh, xe đến một khách sạn ở trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài, khách sạn này cũng không phải loại đặc biệt sang trọng, nhưng sau khi đi vào, Nam Cung Yến và Julia lập tức hưng phấn. Bởi vì đồ trang trí bên trong thật sự quá xa hoa. Lầu này vẫn chỉ thấy những bức tường đổ nát, bây giờ mới thấy được một kiến trúc hoàn chỉnh, sang trọng, khiến người ta thích thú như vậy, hai người rất vui vẻ. An ninh của khách sạn này thế nào? Nam Cung Yến và Julia nhìn nhau rồi mở miệng hỏi. Hai người cũng không muốn đang ngủ lại bị người ta chĩa súng vào đầu. Dù sao thì thời gian vừa rồi, chuyện này xảy ra quá nhiều, nơi này thật sự quá hỗn loạn, hai người đều không dám tin tưởng. Yên tâm đi, khách sạn này do một người giàu có vô cùng nổi tiếng ở đây xây dựng. Bất kể là quân đội chính quy hay quân nổi loạn cũng đều không dám đến khách sạn của ông ấy gây chuyện. Cũng không có ai dám đánh đến đây. Trần Triệu Dương cười nói, nghĩ đến ông già vóc người thấp bé mà cái gì cũng thích lớn đó, Trần Triệu Dương lập tức cười lên. Ông ấy tên La Sâm, là một doanh nhân, thứ gì ông ấy cũng dám kinh doanh. Hơn nữa, ông ấy vận chuyển hàng hóa khắp lục địa Nam Phi, không có nơi nào ông ấy không dám đến. Trần Triệu Dương giải thích tiếp, ông ấy có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không sợ bị cướp sao? Nghe Trần Triệu Dương giải thích, Julia bật thốt lên, dù sao lục địa Nam Phi cũng là nơi hỗn loạn như vậy, chuyện bị cướp không phải rất bình thường sao? Sẽ không có ai ngu đi cướp của ông ấy cả, vì nếu ông ấy xảy ra chuyện, thì toàn bộ Nam Phi sẽ tê liệt. Lục địa Nam Phi có một câu nói được lưu truyền rộng rãi. Nam Phi có thể không có bất kỳ ai, nhưng nhất định phải có La Sâm. Như vậy đã đủ cho thấy tầm quan trọng của ông ấy. Trần Triệu Dương lắc đầu. Vô cùng khẳng định nói, bởi vì La Sâm đã từng bị bắt cóc một lần, mà lần đó có thể nói là lần bạo loạn lớn nhất toàn bộ lục địa Nam Phi. Gần như tất cả các nước đang có chiến tranh và các nước không có chiến tranh cũng đều bị cuốn vào. Lần đó, người bắt cóc La Sâm bị tra tấn suốt mười mấy ngày mới chết, mà trong tình trạng rối loạn đó, mấy trăm ngàn người cũng chết do ảnh hưởng. Từ đó trở đi, toàn bộ lục địa Nam Phi, không ai dám dòm ngó La Sâm nữa. Cho dù thật sự có người có ý tưởng hay kế hoạch bắt cóc ông ta, cũng sẽ bị người ngoài ngăn chặn, thậm chí bị tố giác, kết cục cuối cùng vô cùng thê thảm. Thật ra thì nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, đội buôn của La Sâm nắm trong tay hơn 60% hoạt động thương mại của cả lục địa Nam Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ông ta xảy ra chuyện, thì việc kinh doanh quốc tế của ông ta cũng sẽ dừng lại. Như vậy không bạo loạn mới lạ. Cách chương.